Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 222. Đại trận Hộ Sơn, Thiên Sư Đảo, Lô Dương cùng Lô Ngư cầm tình báo rời đi. Mặc dù bọn họ không biết những tin tình báo này đến cùng là đúng hay sai, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể trực tiếp đi nghiệm chứng một chút. Về phần trao đổi tình báo đại giới, cũng là ở Khâu Thần sau khi gật đầu mới tiến hành trao đổi. Phong Hương Đế Quốc quyết định cung cấp số lượng nhất định truyền tống trận bàn. Dạng này cũng thuận tiện bọn họ song phương thế lực ngày sau tiến hành liên hệ. Thế là, quá trình này cũng là tương đối thuận lợi, đem tình báo truyền lại Hồi Lạc Hoa Vệ tình báo phân tích chỗ. Hơn nữa để bọn hắn phái ra nhân viên tiến về từng cái địa phương tiến hành dò xét. Những địa phương này, đơn giản là một ít thế lực trụ sở, hoặc là một chút thành trì loại hình. Coi như Lô Dương cùng Lô Ngư trong lòng rõ ràng, lần này đoán chừng sẽ bị người coi như vũ khí sử dụng. Đó cũng là không thể không nói làm. Bất kể như thế nào, bọn họ không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào có tình huống có thể. Mà nhìn xem trên tay tình báo, Lô Dương cùng Lô Ngư cũng rơi vào trầm tư bên trong. Cái địa phương quỷ quái này, chúng ta thật muốn hay sao? Không đi cũng không được a. Nhị ca, ai, tam đệ ngươi nói đúng. Suy nghĩ một chút chết đi đại ca là thế nào cùng chúng ta nói a. Sinh là hoa rơi người, chết là hoa rơi hồn. Đúng vậy a, đại ca lúc trước chính là ôm tâm tính này, hoàn thành đủ loại nhiệm vụ đây, sau đó chết ở dưới đại thừa kiếp. Ngoặc kép, chúng ta nói xong không đề cập tới chuyện này. Trở về tìm cảnh cung phụng a. Vừa nói, hai người hào hào thu về tình báo, liền trực tiếp đuổi trở về. Thông qua truyền tống trận, bọn họ về tới Phong Hương Đế Quốc. Hơn nữa tìm được Cảnh Minh, chính thoải mái nằm ở nơi đó, không ngừng luyện hóa mới chiếm được linh khí Cảnh Minh. Nhìn thấy Lô Dương cùng Lô Ngư hai người tới về sau, lập tức đứng lên. Mặc dù hắn thực lực so hai người mạnh, thế nhưng là hai người này dù sao cũng là Lạc Hoa Vệ. Tất cả mọi người là làm đế quốc mà cố gắng phân đấu người. Cảnh Minh tự nhiên là nghiêm túc, gặp qua cảnh cung phụng, hai vị thủ lĩnh không cần đa lễ, là có gì cần ta địa phương sao? Thu thập tình báo bộ môn tìm đến mình, Cảnh Minh tự nhiên là hết sức phối hợp, thế nhưng là... Làm Cảnh Minh nghe được hai người ý đồ đến lúc, đột nhiên hơi lúng túng một chút. Hai vị thủ lĩnh, các ngươi nhìn, ta chỗ này còn có truyền tống trận cần giữ gìn. Không có lập tức đồng ý, chính là cự tuyệt. Lô Dương cùng Lô Ngư tự nhiên cũng minh bạch. Bọn họ mục đích lần này là Vô Tấn Môn. Đây cũng là Thiên Sư Đạo cung cấp tư liệu, cũng là một cái duy nhất không ở lĩnh vực thế lực. Đối với Vô Tấn Môn tình báo, bọn họ là biết đến. Lần trước cùng Cảnh Minh cùng nhau tiến đến Vô Tấn Môn, liền có Lạc Hoa Vệ người, mà rất nhiều tình báo cũng là cùng Cảnh Minh câu thông về sau mới lên báo cáo Khâu Thần. Thân làm Lạc Hoa Vệ thủ lĩnh, bọn họ làm sao có thể không biết Vô Tấn Môn tính nguy hiểm, đã bị bọn họ liệt vào cấp cao nhất tốt a. Cảnh cung phụng không cần lo lắng, chỉ cần đưa hai huynh đệ chúng ta đi đến phàm vực là được rồi. Lô Dương trực tiếp mở miệng nói ra. Các ngươi, nhìn xem Lô Dương hai người ánh mắt kiên định. Cảnh Minh cảm thấy mình nội tâm một căn dây cung bị hung hăng xếp đặt một lần. Đây chính là Lạc Hoa Vệ a. Biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành tinh thần. Là bao nhiêu tu sĩ đều không nhất định có được cao quý phẩm chất. Cảnh Minh không nói thêm gì, đứng dậy liền bắt đầu khắc họa lên một cái tiểu hình truyền tống trận. Đầy đủ Lô Dương cùng Lô Ngư hai người đi tới đi lui liền vậy là đủ rồi. Chỉ là một bên khắc họa, trong lòng một bên cảm giác khó chịu. Cảnh Minh đột nhiên có loại xúc động, muốn gia nhập Lạc Hoa Vệ xúc động, quyết định chờ truyền tống làm xong chuyện, hắn liền đi tiến hành gia nhập Lạc Hoa vệ khảo hạch. Giờ khắc này, Cảnh Minh muốn trình độ thiêu đốt bản thân, vì đế quốc làm ra cống hiến. Truyền tống trận rất nhanh liền chuẩn bị xong. Lô Dương cùng Lô Ngư nói tiếng cảm ơn, liền trực tiếp bước vào trong truyền tống trận, mắt thấy trận pháp liền muốn khởi động. Cảnh Minh há to miệng, hành sự cẩn thận, yên tâm đi. Lô Dương cùng Lô Ngư lộ ra nụ cười tự tin, đón lấy, liền dưới tác dụng của trận pháp, biến mất ở Cảnh Minh trước mặt. Cảnh Minh cảm thấy, trong lòng của hắn có một cỗ nhiệt huyết, không biết nên làm sao huy sái, hung hăng khoanh chân ngồi xuống, không có phía trước nhàn nhã, mà là toàn lực luyện hóa linh khí. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho trong lòng của hắn tốt hơn một chút. Về phần Lô Dương cùng Lô Ngư hai người, trước mắt biến hóa cảnh sắc, cùng cơ hồ thực chất hóa linh khí, quả thực cùng trong tình báo giống như đúc, coi như sự tình biết trước phàm vực tình huống, hai người cũng nhận sự đả kích không nhỏ. Loại hoàn cảnh này chỉ ghi chép ở Phương Hương đế quốc trong cổ tịch. Hai người rất nhanh liền tỉnh hồn, Lạc Hoa vệ đặc biệt công pháp vận chuyển lên đến, đem trên người sóng linh khí, còn có sóng thần thức toàn diện che giấu, ngay cả sinh mệnh khí tức đều hạ xuống thấp nhất. Cảnh Minh đem bọn hắn truyền tống vị trí là Đại Hoang Sơn phía tây, chỉ cần đi lên phía trước cái 5 dặm, liền tiến vào Vô Tận môn phạm vi. Hai người liền tình báo đều không cần phân tích, ngẩng đầu nhìn lên trời sẽ biết, mặt đông Vô Tận môn trên không, linh khí thực đã thực chất hóa. Thế là, hai dè dặt bắt đầu tới gần Vô Tận môn. Dù cho còn chưa bước vào phạm vi bên trong, bọn họ vẫn như cũ bảo trì cảnh giác. Đây là từ xa xưa tới nay đã thành thói quen. Ai biết này tông môn bên ngoài có cái gì nhãn tuyến tồn tại. Bọn họ liền đã từng xâm lấn qua một cái phủ thành chủ. Cái thành chủ kia phát dồ đến ở toàn bộ thành thị bố trí hộ vệ cùng nhãn tuyến. Liền vẻn vẹn là bởi vì hắn thê tử muốn sinh. Ai biết Vô Tận môn là thế nào bố cục. Bọn hắn hiện tại đối cái thế lực này có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. An toàn mò tới Vô Tận môn giáp danh, hai người rõ ràng thấy được dị dạng. Cái này Vô Tận môn tình huống cùng lần trước khác biệt a, phảng phất một đạo vô hình mái vòm đem hắn bao phủ. Cái này nhưng rất khó lường. Cái thế lực này quả nhiên có chút vấn đề. Lần này, coi như không có tìm tới công chúa tung tích, ít nhất cũng phải đem Vô Tận môn tình huống truyền lại trở về. Dựa theo thiên sư đạo thuyết pháp, cái này nhưng là một cái cùng bọn hắn ăn thua đủ thế lực. Nếu như Vô Tận môn thực lực thực mạnh mẽ quá đáng lời nói, có lẽ tìm tới công chúa về sau, bọn họ có lẽ sẽ đứng ở công chúa bên này. Dù sao, công chúa lời nói, có thể là đối, bọn họ cùng thiên sư đạo, vẻn vẹn chỉ là bình thường minh hữu thôi, liền lai lịch của đối phương không biết, liền kết minh, vạn nhất bọn họ thật là đại ác nhân, vậy nên như thế nào? Đương nhiên, bây giờ không phải trò chuyện cái này thời điểm. Lô Dương cùng Lô Ngư hít sâu một hơi, liền trực tiếp bước vào Đại Hoang Sơn bên trong. Khối kia trong suốt mái vòm không có bất kỳ ngăn cản, hai người cứ đi như thế tiến đến. Thế nhưng là cảnh sắc trước mắt lại cùng bên ngoài thấy không giống nhau. Đại trận hộ sơn trước đó liền làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý, Lô Dương lập tức liền kịp phản ứng, bất quá cũng là kinh ngạc tại trận pháp cường đại, liền xem như Phong Hương đế quốc cửu tinh đại trận cũng không có khả năng trong nháy mắt liền đem bọn họ kéo vào đi. Trong mắt bọn hắn, nơi này đã không phải là sơn lâm, mà là một mảnh mênh mông vô ngần biển cả. Người bên cạnh đã không thấy. Đột nhiên, một đạo thủy tiễn từ đáy biển bắn ra. Lô Dương vận khí linh lực chặn lại. Cái kia chân thực trùng kích cảm giác, để đáy lòng của hắn trầm xuống. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là huyễn trận thêm sát trận. Huyễn trận đem bọn hắn kéo vào ảo giác, sát trận đối bọn hắn tiến hành công kích. Loại tổ hợp này thật sự là buồn nôn. Thế là làm trên mặt biển ngưng tụ ra từng cái một từ nước tạo thành bóng người về sau, Lô Dương Lâm vào trong chiến đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.